Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 541, thu phục. Ba canh, Tiểu Mã, đừng lừa chúng ta nha. Tần Tấn khoát khoát tay cười nói. Khôi phục võ công, ha ha, lão già ta võ công phế đi hơn 50 năm. Làm sao khôi phục, một bà lão cốt đầu, muốn tiến trong đất người a, cũng không có cái kia trông cậy vào. Mã Côn cười nói, người khác không thành, nhưng Sở Bách Phu trưởng thế nhưng là thanh niên tuấn kiệt. Thường có hành động kinh người, chưa hẳn không thành, thật hay giả, Tần Tấn nhíu mày. Mã Côn nói, người khác nói như vậy, ta tuyệt không tin tưởng, nhưng Sở Bách Phu trưởng nói, vậy ta là tin tưởng. Ngẫm lại xem, Sở Bách Phu trưởng theo một giới không thông võ công phàm phu tục tử. Đến thiên ngoại thiên cao thủ, bất quá thời gian 2 năm, cỡ nào kinh người, a, nhìn lại chúng ta gặp quý nhân, Tần Tấn cười nói, ngay cả như vậy, hắn vẫn là chưa tin, công việc nhanh muốn cả một đời, hắn đương nhiên thấy được Đồng Kỳ Phi nét mặt của bọn hắn, nhìn lại một chút Mã Côn bộ dáng, ước chừng rõ ràng, là cấp vị này Sở Bách Phu trưởng khó chịu đâu, bọn hắn mới đến. Hơn nữa đều là phế nhân, cũng không muốn trộn rộn tiến Bách Phu trưởng cùng phó trưởng trong tranh đấu đi. Tự mình chuốc lấy cực khổ, Tiểu Ninh ngược lại đáng tiếc, hắn chỉ Ninh Quý Viễn, lắc đầu thở dài, bất quá cũng không vội, chỉ cần trở về, từ đầu tu luyện liền đi. Ninh Quý Viễn vỗ ngực một cái, cười nói, Tần lão gia tử, yên tâm đi, ta nhất định đem võ công trùng luyện trở về. Ngươi có thể luyện trở về, chúng ta đám này lão gia hỏa cũng liền tâm an ủi. Tần Tấn cười nói, Mã Côn biết rõ tại người già đời Tần Tấn bên cạnh, chính mình tiểu tâm tư bị khám phá, cũng không thèm để ý, cười cho bọn hắn giới thiệu Đồng Kỳ Phi bốn người. Đám người tìm bên cạnh bàn đá ngồi xuống, Đồng Kỳ Phi hỏi bọn hắn kinh lịch, những này năm tại Đại Lôi Âm tự làm sao sinh hoạt. Có phải hay không nhận hết khổ sở? Tần Tấn ha ha cười nói. Chúng ta võ công không còn. Liền là phế nhân. Đại Lôi Âm tự cũng không biết cầm chúng ta như thế nào. Liền là đưa đến trong núi sâu làm ruộng. Muốn chạy cũng chạy không ra được. Chỉ có thể thành thành thật thật sinh hoạt. Hiện tại lão phu loay hoay hoa màu là tay thiện nghệ. Làm cái khác không thể được đi. Đồng Kỳ Phi hiếu kỳ mà nói. Tần lão liền không muốn làm pháp lại tu luyện từ đầu. Vô dụng, Tần Tấn nói, lúc mới bắt đầu cũng cố gắng tu luyện, muốn chạy trốn, đáng tiếc mới vừa luyện được nội lực, lập tức liền sẽ bị phát hiện, một lần nữa phế bỏ, chỉ có thể làm người bình thường, sau này cũng liền tuyệt vọng rồi. Ai, đám hòa thượng này thật hung ác, Đồng Kỳ Phi oán hận nói. Tần Tấn lắc đầu nói, đổi ai cũng cùng dạng, chúng ta bí vệ phủ bắt được gián điệp bí mật trực tiếp giết. Bọn hắn có thể để cho chúng ta sống sót, cũng coi như nhân từ, không uổng công người xuất ra bổn phận. Đám người đang nói chuyện, Sở Ly xuất hiện, thế là nhao nhao khởi thân làm lễ chào hỏi. Sở Ly mặt không thay đổi quét mắt một vòng đám người. Trầm giọng nói, Đồng Kỳ Phi, Dương Tông Văn, Ninh Đại Ninh hai. Các người hỗ trợ an bài một chút chỗ ở. Tần lão, chúng ta đơn độc hàn huyên một chút. Vâng, đám người giải tán lập tức. Mã Côn cũng đi theo ly khai. Trở lại chính mình nhà bên trong. Sở Ly mang lấy Tần Tấn tới đến phòng khách chính. Một cái thị nữ nhẹ nhàng nâng chén trà lên. Vô thanh vô tức thối lui. Sở Ly nâng chén trà lên. Ra hiệu một lần, Tần Tấn cũng nâng chén trà lên. Hai người khẽ nhấp một cái trà thơm, chậm chậm buông xuống, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sở Ly mở miệng nói, Tần lão, ta đem các ngươi theo thống lĩnh bên kia muốn đi qua. Không phải cấp các ngươi dưỡng lão, là muốn dùng các ngươi. Tần Tấn khom người xuống thân, Bách Phu trưởng, lão phu chờ đều là vô dụng phế nhân. Sợ là, chấm ngoặc kép, võ công ta sẽ giúp các ngươi khôi phục. Các ngươi đều là bí vệ phủ tinh anh, kinh nghiệm phong phú, Sở Ly nói, cũng đều là thiên ngoại thiên cao thủ, đối chúng ta Mai Nhị Viện trợ giúp là ảnh hưởng rất lớn. Không cần tự coi nhẹ mình. Tần Tấn lộ ra cười khổ. Là, Bách Phu trưởng nhưng có phân phó. Lão Phu chờ tất toàn lực ứng phó. Sở Ly gật gật đầu. Còn có một điều các ngươi phải hiểu. Ta không chỉ là bí vệ phủ Bách Phu trưởng. Vẫn là An Vương phủ đại tổng quan. Quốc công phủ tổng quan. Có một số việc biết dùng đến các ngươi. Đúng, Tần Tấn nói. Lão Phu chờ chỉ nghe Bách Phu trưởng phân phó. Hắn nói lời này cũng là bước không tại thế nào. Bọn hắn tuy nói vì bí vệ phủ chịu quá nhiều khổ. Nhưng được làm vua thua làm giặc. Bọn hắn không phải lập công trở về. So với những cái kia mất mạng bí vệ. Bọn hắn những này khổ quá không có gì quốc. Càng quan trọng hơn là. Mọi người biết hoài nghi bọn hắn trung thành. Kể từ đó. Dù cho thống lĩnh cũng không dám dùng bọn hắn. Bọn hắn những người này chỉ có thể lần nữa trở thành phế nhân. Cùng tại Đại Lôi Âm Tự không có gì khác biệt. Này chẳng trách bí vệ phủ. Đổi ai cũng dạng này. Sở Ly nếu muốn dùng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể hiệu chung với hắn. Bọn hắn thụ nhiều năm như vậy áp chế. Nội tâm càng thêm dữ dội. Đối công danh vinh hoa phú quý khát vọng chẳng những chưa tiêu giảm. Ngược lại càng cường liệt. Tuyệt không cam tâm như vậy bình bình đạm đạm chết ra. Dù cho Sở Ly lòng mang khó lường. Bọn hắn cũng muốn đánh cược này một bà. Cùng hắn một con đường đi đến đen. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tốt, Tần lão là người thông minh. Hiện tại liền khôi phục võ công của ngươi. Hắn nói xong theo tay áo móc ra một hộp châm. Không đợi Tần Tấn nói chuyện. Một châm châm đã đâm vào thân thể của hắn. Định trụ hắn. Đâm xong châm, Sở Ly cầm lấy một quyển sách, chậm chậm lật xem, sau nửa canh giờ, Sở Ly để sách xuống, từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, đổ ra một mai trắng như tiết đan hoàn, nhét vào Tần Tấn miệng bên trong. Tần Tấn trừng to mắt, chỉ cảm giác quanh thân ngứa ngáy, giống như ngàn vạn kiến càng trong thân thể leo. Sở Ly bỗng nhiên vừa thu lại tay, mấy chục cây châm bay trở về trong hộp. Tần Tấn quần áo mãnh liệt cổ vũ sĩ khí, giống như thổi phồng cầu, tóc đi theo bay múa, ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Tấn cuồng hỉ, không nhịn được cười ha ha, tiếng cười chấn động phòng khẽ động, cho bụi rì rào bay xuống, nhớ thương lực lượng một lần nữa trở lại trên người mình, một lần nữa trở thành thiên ngoại thiên cao thủ, đây quả thực như mộng như ảo, nghĩ cũng không dám nghĩ. Sở Ly vững vàng ngồi trên ghế, mỉm cười nói, chúc mừng, Tần Tấn thu liễm tiếng cười, ôm quyền trầm giọng nói, đa tạ Bách Phu trưởng. Sở Ly khoát khoát tay, chúng ta là công bằng giao dịch, không cần phải nói tạ, để kế tiếp vào đi. Vâng, Tần Tấn trầm giọng nói, hắn đối trước mắt cái này bình tĩnh đạm mạc thanh niên kính sợ lên tới. Như vậy thủ đoạn cũng không phải cái khác người có thể có. Niên kỷ như vậy nhỏ, tu vi lại thâm bất khả trắc, quả nhiên là thiên chi kiêu tử, đáng giá chính mình hiệu chung. Nhìn xem Tần Tấn ly khai, Sở Ly lộ ra mỉm cười, có này phê kinh nghiệm phong phú cao thủ, thực lực của mình xem như đầy đủ một chút, ngày sau hành sự cũng thuận lợi quá nhiều, không cần việc của mình sự tình thân vi. Sau đó mãi cho đến đêm khuya, Sở Ly ly khai Mai Nhị Viện phía trước. 9 người hoàn toàn khôi phục võ công. Cái này ban đêm đối cái khác người rất bình thường. Đối bọn hắn mà nói lại là trùng sinh ngày. Sở Ly trở lại An Vương phủ lúc. Trừ tổng quản bận bịu chạy đến nghênh đón. Hai tay đưa lên một tấm thiếp mời. Đại tổng quản, có ngài một tấm thiếp mời. Sở Ly nhận lấy. Hôm nay không có gì khách nhân a. Lục cô nương đến tìm qua Vương Phi. Trừ tổng quản nói. Sở Ly động tác dừng một chút, lại gật gật đầu, hắn mở ra thiếp mời nhìn, lại là Hàn Phi đưa tới, muốn ăn mừng hắn thăng quan niềm vui, cũng là nạp thiếp niềm vui, muốn đem Bích Lan thu nhập phòng bên trong. Sở Ly cười lên, thu hồi thiếp mời trở lại Thiên Xu Viện, chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.